Đại Mộng Chủ, chương 758, Thần Mộc Trợ đi đường, gocchuyenaudio.com, thế gian còn có thủ đoạn công kích bực này, Nguyên Đạo Hữu thật sự là bác văn quảng thức, bất quá loại nghiệp lực này hư vô mờ mịt, lại có phương pháp thu thập sao? Thẩm Lạc giật mình, lại cảm thấy khó tin, nghiệp lực hư vô mờ mịt người bình thường xác thực không thể thu thập nhưng ma tộc giỏi về khống chế thất tình nhục dục là chủng tộc duy nhất có thể thu thập nghiệp lực. Bất quá ma tộc có thể luyện chế nghiệp lực đan, theo ta được biết chỉ có mỗi một mình Si Vưu. Lão già mặc bạch bào nói, Thẩm Lạc ngây ngốc một chút, nghiệp lực đan này có lai lịch lớn như vậy, lại do Si Vưu tự tay luyện chế. Bên trong đan này ẩn chứa nghiệp lực kinh người, Thẩm đạo hữu bảo tồn cho tốt, lúc gặp phải cường địch lại dùng. Lão già mặc bạch bào đậy nắp bình lại, đưa bình thuốc màu đen trở về. Đa tạ Nguyên đạo hữu chỉ điểm, Thẩm Lạc chân thành cảm tạ. Thẩm đạo hữu còn có chuyện gì không? Lão già mặc bạch bào khoát tay áo, hỏi, tại hạ xác thực còn có một chuyện, khắp nơi trong huyền không động kia là dung nham liệt hỏa, sâu trong lòng đất càng thêm khốc nhiệt, chư vị nếu có bảo vật tích lửa, xin tạm cho ta mượn một hai kiện, sau đó tất nhiên sẽ hoàn trả lại. Thẩm Lạc lần nữa chắp tay nói, cái này thì dễ, chỗ ta có một chuỗi xích diễm châu, dùng phù tăng thần mộc điêu khắc thành, đeo ở trên người, có thể tự động giúp ngươi chống cự khốc nhiệt. Nam tử mặc ngân giáp mở miệng nói, lại lấy ra một chuỗi thủ châu bằng gỗ màu đỏ thắm thi pháp truyền tới. Thẩm Lạc đã thấy ghi chép về phù tăng thần mộc trong điển tịch chính là một trong thập đại linh mộc thượng cổ, nghe nói là cây do thượng cổ Kim Ô thần điều nghỉ lại. Đa tạ hoa đạo hữu, hắn đại hỉ đón lấy. Chỗ ta có một tấm huyền băng mặt nạ, do nhiều năm trước tiêu diệt một đám yêu tà ngẫu nhiên đạt được, nội uẩn kỳ hàn lực có thể khắc vạn hòa. Vật này đối với ta không có nhiều tác dụng, vậy tặng cho thẩm đạo hữu đi. Lão già mặc bạch bào lấy ra một tấm mặt nạ màu trắng thi pháp đưa cho Thẩm Lạc. Tại hạ há lại lấy không bảo vật của Nguyên đạo hữu, việc này xong sẽ hoàn trả lại. Thẩm Lạc chắp tay cảm tạ, sau đó tiếp nhận mặt nạ màu trắng, ngón tay lập tức đông lạnh đau nhức. Hắn vội vàng vận khởi pháp lực, lúc này mới chống lại hàn khí trên mặt nạ. Mấy người lại thương lượng một hồi, lúc này mới kết thúc hội đàm, Thẩm Lạc rời Thiên Sách Đàn cảnh trở về động phủ Hắc Vũ. Hắn nắm trong tay bình ngọc chuỗi hạt mặt nạ cảm thán Thiên Sách Đàn cảnh đáng sợ, bất luận thân ở chỗ nào, đều có ba vị đại năng tu vi siêu việt chân tiên kỳ đứng ở phía sau, các loại bảo vật liên tục không ngừng cung cấp tới. Hắn giờ phút này đi bắt Hồng Hài Nhi về, lòng tin tăng lên 10 phần. Vật này cho ngươi, lần sau đưa Thiên Long Thủy cho bọn hắn thì bỏ vào, mỗi bình Thiên Long Thủy cho vào một giọt là được. Thẩm Lạc đưa Thủy Nguyên Độc cho Kim Lễ. Vâng, Kim Lễ đáp ứng một tiếng, thu hồi bình ngọc cất bước rời đi. Thẩm Lạc đứng tại chỗ im lặng một lát rồi lấy ra hai tấm phù lục màu trắng, đưa cho Hắc Vũ. Hai tấm ẩn thân phù này ngươi cầm lấy, thay ta giám thị động tĩnh yêu binh dưới trướng thống lĩnh huyền không động. Hắn lạnh nhạt phân phó. Vâng, Hắc Vũ đáp ứng một tiếng, nhận lấy ẩn thân phù. Thẩm Lạc lật tay tế ra khăn gấm màu vàng, thân ảnh nhoáng một cái chui vào mặt đất biến mất. Hắn thi triển thổ độn kín đáo đi tới, lòng. gocchuyenaudio.com Đất nơi huyền không động này ẩn chứa hỏa nguyên lực nồng đậm, thổ độn bình thường căn bản không thể thi triển ở đây, cũng may khăn gấm này thực sự huyền diệu, mặc dù gian nan cuối cùng vẫn phi độn ra. Sau gần nửa canh giờ, hắn đi tới một hẻm núi nhỏ vắng vẻ cách huyền không động mấy chục dặm, nơi này cách ngọn núi lửa khổng lồ phía đông rất gần, nham thạch trong hẻm núi hiện ra màu hỏa hồng, giống như than lửa nung đỏ, không khí cũng vì nhiệt độ cao mà nổi lên trận trận gợn sóng. Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua bốn phía tiếp tục lao tới chỗ sâu hẻm núi, rất nhanh tới một sơn động ẩn kín cao khoảng một trượng. Sơn động uốn lượn kéo dài xuống dưới, chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia ánh lửa, chỗ càng sâu hiển nhiên càng thêm khốc nhiệt. Chính là chỗ này, Thẩm Lạc đột nhiên mở miệng hỏi, đồng thời vung tay lên. Một thân ảnh màu đỏ thấp bé hiển hiện ra chính là Hỏa Tam. Không sai, đại tiên đi theo ta. Hỏa Tam nói một tiếng, chui vào trong động. Nhiệt độ trong động cao gấp đôi so với bên ngoài, nhưng Hỏa Tam không sợ, ngược lại cảm thấy thư sướng. Thẩm Lạc theo sát phía sau, lông mày nhăn lại, thẩm vận công pháp chống cự nhiệt độ cao chung quanh. Trong động quanh co khúc khuỷu, hai người đi dọc theo sơn động xuống phía dưới, rất nhanh đi xuống mấy trăm trượng. Trên vách động nơi đây bắt đầu xuất hiện từng sợi hỏa diễm màu đỏ, càng có từng luồng gió nóng hung mãnh từ phía dưới không ngừng thổi lên, muốn nướng người thành thây khô. Sắc mặt Thẩm Lạc đỏ lên, tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân đại thịnh kim quang, hình thành chung quanh người một quang cháo. Hoàng Đình Kinh mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tựa hồ không giỏi chống cự liệt hỏa, giờ phút này hắn đã vận khởi năm thành pháp lực, hiệu quả vẫn chỉ tạm được. Không ngờ Hoàng Đình Kinh còn có nhược điểm này. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng may nhiệt độ chỗ này không quá cao, hắn còn có thể chống đỡ được. Đại tiên, ngài không sao chứ?